Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Như Quỳnh. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Suốt đêm, Dương Gia Cừu để Trần Viễn đi thăm dò. Rất nhanh liền có tin tức của em gái Ngô Tĩnh Nhiên. Hóa ra trường học tổ chức hoạt động học tập khép kín, vì vậy tạm thời không liên lạc được với người nhà. Nhưng cũng có thể xác định người đang ở trường học rất an toàn. Lúc Ngô Tĩnh Nhiên và Tống Kiệt nhận được tin tức, hai người đang ngồi ở trước gương phòng tập múa. Trong phòng đen thui, chỉ có ánh sáng đèn đường bên ngoài. Không ngờ Tổng Giám Đốc Dương lại lợi hại như vậy, nhìn thấu âm mưu của đối phương, bằng không em còn không biết phải lo lắng bao nhiêu nữa. Ngô Tĩnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, thả lòng nằm trên sàn nhà. Đúng vậy, anh ấy là anh rể anh. Nếu như không lợi hại, chị anh sẽ gả cho anh ấy sao? Tống Kiệt vui vẻ thay cô. Em gái em đã an toàn, vậy đối phó với Chủ tịch Hoàng liền đơn giản hơn nhiều. Ngô Tĩnh Nhiên gật đầu, che đậy chút tình cảm ướt át trong mắt. Thời gian còn sớm, em giúp anh đệm nhạc. Anh tập hai đoạn nữa đi. Được. Tổng Giám Đốc, đây là tất cả tư liệu về Chủ tịch Hoàng kia. Lúc còn trẻ đánh bạc thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều, sau đó tìm một phú bà mới trả hết nợ. Hắn ta làm việc rất nhanh gọn, thuộc hạ là kẻ được mọi người gọi là anh phi, nhưng hắn ta có một ông chủ trên đầu, chính là ban nuôi của phú bà kia, có một chút bối cảnh giang hồ, người bên ngoài cũng gọi ông ta là ông Trần. Trần Viễn sắp xếp tài liệu quan trọng ra, báo cáo cho Dương Gia Cừu. Dương Gia Cừu gõ bàn một cái, gọi ông Trần này ra, gặp mặt một lần. Đã hẹn, rất nhanh liền có tin tức. Trần Viễn trả lời ngay. Trước kia anh đã vô số lần cùng Dương Gia Cừu xử lý chuyện như vậy, đã quen thuộc từ lâu. Mặt khác, Chủ tịch Hoàng này cũng gặp một lần, chuẩn bị đàm phán. Nói xong, Dương Gia Cừu liền không để ý tới chuyện này nữa, tiếp tục lật xem tài liệu khác của công ty. Đặc biệt, sắp xếp buổi diễn mảnh vỡ hồi ức, mời những phóng viên đã hẹn cùng với nhà truyền thông đến xem. Anh muốn vận dụng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng, triệt để khiến mọi người đều biết chuyện Tống Như có kỹ năng diễn xuất, sau này sẽ không bao giờ hoài nghi cô nữa. Hoạt động một bộ phim còn lâu mới đơn giản như nhìn bên ngoài. Chỉ là đối với Dương Gia Cừu mà nói, chỉ cần vững vàng bước từng bước sẽ không sợ phim không nổi. Rất nhanh, Trần Viễn liền nhận được phản hồi của đối phương, cùng với địa điểm gặp mặt càng tốt hơn. Vì không để Tống Như lo lắng, Dương Gia Cừu không nói thêm gì, chỉ nói là phải xử lý một số chuyện về nhà muộn. Tống Như cảm thấy thời gian quá đúng lúc, liền gọi điện thoại cho Trần Viễn, quyết định sau khi bọn họ gặp mặt, tự mình lái xe đi đón chồng mình. Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán bar. Ông Trần là một người đàn ông trên 50 tuổi trầm ổn, mặc một thân áo đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, khiến cho người ta có cảm giác gọn gàng nghiêm túc. Vừa thấy anh, ông Trần liền nở nụ cười. Thanh niên bây giờ đều rất lợi hại, làm việc gì cũng mạnh mẽ vang dội, lại như Tổng Giám Đốc Dương cậu, khiến lão già tôi hơi sốt sắng. Ông Trần nói đùa rồi. Dương Gia Cừu rất khẳng định. Ông Trần biết ý đồ của anh đến đây. Tôi có một khoảng thời gian không gặp Tiểu Hoàng, không biết nó lại nhúng tay vào chuyện kinh doanh điện ảnh, gây thêm phiền toái cho Tổng Giám Đốc Dương sao? Uống vào mấy chén, bất luận từ lời nói hay phong cách làm việc, ông Trần đều nhận ra được Dương Gia Cừu là người vô cùng có năng lực. Đấu với anh, 100 Chủ tịch Hoàng gộp lại cũng không đủ nhìn. Rất nhanh, Chủ tịch Hoàng cũng nhận được tin tức chạy tới. Ngồi đi, Tiểu Hoàng, vừa rồi Tổng Giám Đốc Dương hàn huyên mấy câu với ta. Ta cảm thấy cậu ấy là một thương nhân vô cùng tinh mắt. Kinh doanh điện ảnh, cậu phải học hỏi nhiều. Đừng có dùng một bộ trước kia, không ra hồn. Sắc mặt của Chủ tịch Hoàng hơi đổi, lúng túng ho khan hai tiếng. Ban nuôi. Dương Gia Cừu ở bên cạnh ý tứ sâu xa bổ sung một câu. Nếu Chủ tịch Hoàng không hài lòng về bộ phim mình quay, cũng có thể lấy lại trọn vẹn, bỏ sức ở công tác chế tác hậu kỳ. Họ Dương kia, tôi kinh doanh thế nào không cần cậu tới dạy tôi. Cậu dựa vào cái gì mà vênh vang đắc ý như vậy? Lẽ nào chỉ có cậu có thể làm phim sao? Người khác không thể quay chắc. Chủ tịch Hoàng có chút tức giận. Câm miệng! Cậu là người như thế nào? Ta còn không hiểu sao? Nếu cậu cạnh tranh thỏa đáng, Tổng Giám Đốc Dương sẽ tìm đến ta sao? Ông Trần gãi đầu không khách khí quát lớn. Thật ra, bây giờ cách buổi công chiếu kết thúc cũng chỉ còn một thời gian một tuần. Mọi người chọn chiếu phim vào lúc này cũng vì kiếm tiền, không bằng nhượng bộ một bước, giao quyền quyết định cho thị trường. Đừng có ai can thiệp vào. Thế nào? Dựa vào cái gì chứ? Chủ tịch Hoàng vừa nghe liền cuống lên. Hắn ta đương nhiên biết bộ phim này của mình là trình độ gì. Nếu như cạnh tranh công bằng, hắn ta còn có thể kiếm lời sao? Được, nếu như vậy tôi cũng lùi một bước. Ông tùy ý. Dương Gia Cửu vô cùng thô bạo nói ra một câu như vậy. Lập tức trên người tản ra khí thế ép chủ tịch Hoàng không nói ra lời. Ngay cả ông Trần cũng thu lại nụ cười. Cậu... sẽ tốt bụng như vậy sao? Lời tôi từng nói liền tuyệt đối chắc chắn. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu. Đừng đụng đến một đầu ngón tay của người đại thiên chúng tôi. Bằng không... Dương Gia Cửu nói xong đứng lên. Tôi nghĩ chủ tịch Hoàng là người thông minh. Ông vì kiếm tiền mới tiến vào thị trường này. Cũng không muốn tâm huyết nửa đời mình chảy ra biển đông chứ. Tôi khuyên ông thận trọng. Từ lời nói đến việc làm, mặt mũi của ông Trần tôi đã cho. Nếu như sau này ông còn hành động lộn xộn cái gì, thì đừng trách tôi không nề tình. Nếu tôi ra tay, có lẽ sản nghiệp ông tích góp nhiều năm sẽ toàn bộ đổ nát. Ông tốt nhất nhớ rõ ràng. Ông Trần dựa người ở trên ghế salon. Lúc Dương Gia Cửu nói những lời này, cuộc chiến giữa bọn họ đã có thắng có bại. Còn không tỏ thái độ sao? Ông Trần vỗ bàn. Tổng giám đốc Dương, người ta đã lùi một bước. Nếu cậu lại dùng những thủ đoạn dơ bẩn kia kiếm lợi ích, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Chủ tịch Hoàng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói. Được lắm, cậu tự nói. Tôi cũng tỏ thái độ sẽ không đụng đến người đại thiên. Chuyện của Ngô Tĩnh Nhiên đã qua, tôi xin lỗi. Nghe hắn ta nói, nụ cười của Dương Gia Cửu sâu sắc thêm, không nói gì nữa. Đứng dậy gật đầu với ông Trần một cái. Hôm nay tôi muốn nói, đã nói tất cả, còn muốn về nhà với vợ, không theo được nữa. Nói xong, anh mặc một thân âu phục đen, chân dài thẳng tắp bước ra ngoài. Trần Viễn một mực chờ ở cửa, nhìn đồng hồ, theo Dương Gia Cửu tới bãi đỗ xe. Chỉ là Dương Gia Cửu đi vào, liền thấy Tống Như ngồi ở vị trí tài xế, đèn sáng chờ anh. Tại sao cũng tới? Dương Gia Cửu hơi thay đổi sắc mặt, vội vã mở cửa lên xe. Chồng em đi đánh trận, em đương nhiên là muốn vì anh làm quân tiếp viện cho anh chống đỡ lớn nhất. Tống Như cười xinh đẹp, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, đúng không? Dương Gia Cửu nói với Trần Viễn một câu, tiến hành theo kế hoạch. Tôi hiểu rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Trần Viễn gật đầu bước lên một chiếc xe khác. Đương nhiên, Dương Gia Cửu là một người biết giữ lời hứa. Anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ ước hẹn. Nhưng mà cho dù doanh thu phòng bán vé của truyền ảnh cao hơn nó thì sao? Kẻ thắng cuộc là Dương Gia Cửu anh. Anh không muốn để em biết việc này. Anh có lý do riêng của mình. Sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy, em hãy ở nhà chờ anh. Không nên xuất hiện ở đây. Dương Gia Cửu đóng cửa xe trực tiếp nói với Tống Như. Vâng, em hiểu rồi. Tống Như gật đầu, cô biết nhất định Dương Gia Cửu có lý do riêng của anh. Nếu như anh nói không cho cô tới, thì có nghĩa là chuyện này nhất định rất nguy hiểm. Cô mà tới, có lẽ sẽ làm sự việc trở nên khó giải quyết hơn. Vậy Chủ tịch Hoàng nói như thế nào? Sẽ không dùng thủ đoạn, sẽ giao quyền quyết định thị trường cho người xem. Dương Gia Cửu vừa nói vừa nới lỏng cà vạt. Mấy ngày công chiếu cuối cùng sắp tới, việc sắp xếp số lượng xuất chiếu có thể sẽ có thay đổi. Ý của anh là anh muốn nhường cho anh ta sao? Quả nhiên Tống Như là người hiểu rõ anh nhất, không cần anh nói ra, cô đã biết được ý nghĩ của anh. Đây là một kế sách, cho dù là anh làm mảnh vỡ hồi ức cũng sẽ không thua. Bộ phim điện ảnh này đối với em mà nói nó có ý nghĩa to lớn, anh sẽ làm cho nó nhận giải thưởng đến mỏi tay. Có giành được giải thưởng hay không, em không đề bụng. Điều quan trọng nhất chính là anh được vui vẻ. Anh là ông hoàng trong giới nghệ sĩ, mọi việc đều do anh quyết định. Dương Gia Cửu duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh phát hiện ra anh càng ngày càng không thể rời khỏi cô nữa rồi. Thành tích của mảnh vỡ hồi ức ở phòng bán vé càng ngày càng tốt so với tình trạng những ngày đầu tiên đã đủ để chứng minh bộ phim điện ảnh này rất có tiềm lực. Dương Gia Cửu nói được làm được, anh không tiếp tục liên lạc với rạp chiếu phim làm ảnh hưởng đến buổi diễn và trình tự sắp xếp. Nhưng những người trong nghề đã đoán được sức mạnh tiềm ẩn của bộ phim này cùng với sức ảnh hưởng của nó, cho nên ở trong tình huống này anh căn bản không cần phải ra tay can thiệp. Mỗi rạp chiếu phim cũng sẽ tự điều động tăng thêm suất chiếu, ngoài ra còn triển khai rất nhiều hoạt động ưu đãi khác. Tình hình tiến triển tốt đẹp như vậy hoàn toàn vượt xa mong đợi của Dương Gia Cửu. Hiện giờ doanh thu phòng vé mảnh vỡ hồi ức đã đạt mốc 1 triệu vé. Trong một chừng mực nhất định, nó đã vượt mức nhiệm vụ của phòng bán vé. Mọi người đi xem bộ phim điện ảnh kia sao? Tống Như kia là diễn viên chính đấy. Cô ấy có đẹp không? Tôi xem trên mạng, rất có nhiều người bình luận nói là phim rác. Nếu không xem, tuyệt đối sẽ phải hối hận. Kỹ thuật diễn xuất của Tống Như thật sự bùng nổ. Hơn nữa, cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Chúng ta phải tới rạp chiếu phim để ủng hộ thôi. Thật ư? Thật ra, sau khi nhìn thấy những bình luận trên mạng đó, phần lớn mọi người sẽ đều nghi ngờ liệu có phải Đại Thiên đã mua tài khoản ảo để lăng xê cho bộ phim hay không. Nhất định đây là thủ đoạn marketing để lừa bọn họ tới rạp chiếu phim. Nhưng vẫn có người ôm lòng hiếu kỳ. Quy ra tiền mua vé, cú sốc mà bộ phim mang đến cho họ còn lâu mới có thể diễn tả bằng lời. Tất cả mọi người bị kỹ thuật diễn xuất của Tống Như thuyết phục. Nếu nói Mảnh Vỡ Hồi Ức là một con hắc mã của kỳ nghỉ hè năm nay, vậy thì không còn bất cứ bộ phim điện ảnh nào có thể địch nổi nó. Đẹp ngoài sức dự đoán, nếu không tới rạp chiếu phim xem tận mắt, nhất định là sẽ phải hối hận. Vốn dĩ tôi nghĩ nó sẽ rất buồn ngủ, nhưng thật không ngờ trong thời gian xem phim tôi không thể đi vệ sinh một lần nào. Thật sự tôi không biết nói điều gì cho đúng. Bây giờ điều tôi muốn biết nhất là biên kịch bộ phim rốt cuộc là ai. Quả thật quá lợi hại. Tống Như là nữ thần của tôi. Để tăng thêm tương tác với người xem, rạp chiếu phim cũng đã thêm cảnh quay hậu trường ở cuối phim. Có thể thấy Tống Như và Hàn Nhất đều làm việc rất tận tâm và chuyên nghiệp. Không khí ở trường quay cũng rất thoải mái. Tôi là một bà cô 30 tuổi, nhưng khi xem phim tôi đã khóc rất nhiều. Tống Như chính là một làn sóng trong giới nghệ sĩ, hoàn toàn không giống những tiểu yêu tinh đó. Tôi thích cô ấy, vĩnh viễn không hối hận. Ở trong mắt các fan, Tống Như đã không làm bọn họ thất vọng. Đây là huyền thoại được tạo ra bởi Đại Thiên. Rất nhanh sau đó, việc sắp xếp suất chiếu của rạp chiếu phim đã có sự thay đổi. Suất chiếu của Mảnh Vỡ Hồi Ức bị cắt giảm đột ngột. Dường như 1/3 suất chiếu đều bị bộ phim chuyển ảnh chiếm mất. Nhưng nhìn từ thành tích tới danh tiếng, căn bản, chuyện ảnh không có nhiều người xem như vậy và được chú ý nhiều như thế. Số liệu này thật khiến người ta quá buồn cười. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được là do người đứng sau bộ phim chuyện ảnh chơi xấu. Có rất nhiều khán giả đến xem cùng lúc hai bộ phim điện ảnh đều bình luận trên mạng rằng chuyện ảnh là một bộ phim dành cho người hâm mộ. Nhiều nhất ca khúc chủ đề của phim, fan đến xem đều không cần mặt mũi chen nhau vào xem Mảnh Vỡ Hồi Ức. Thật là không biết xấu hổ khi dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Tôi còn đọc được rằng những bài viết bôi nhọ về Tống Như là do bọn họ tạo ra đấy. Còn rạp chiếu phim nào chiếu bộ phim này không? Tôi thật sự muốn đi giải oan cho nó. Mọi người có chú ý tới hậu trường của hai bộ phim này không? Trong quá trình đóng phim, Tống Như chịu nhiều khổ cực như vậy. So sánh với mấy tiểu hoa đán kia, cũng chỉ biết đứng một chỗ ngây ngốc vui mừng. Bọn họ cũng được coi là diễn viên sao? Từ góc nhìn của fan hâm mộ, truyền ảnh cũng có mặt lợi thế hơn, đó là có rất nhiều fan hâm mộ trụ cột. Nhưng sự việc vừa rồi bị Chủ tịch Hoàng làm cho ra như vậy, doanh số cuối cùng của phòng bán vé chỉ có thể nhận lấy kết thúc thê thảm. Toàn bộ các chuyên gia lớn đã từng tiên đoán bộ phim điện ảnh này sẽ bùng nổ đều như bị vả một phát thật đau vào mặt. Một số ít người nhận định âm thầm bày mưu tính kế nhằm điều chỉnh suất chiếu trong rạp chiếu phim cũng đều thay đổi ý nghĩ. Tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng đắc tội với người xem, sau này bọn họ còn đường sống sao? Cho nên chỉ có mấy tiếng sau, suất chiếu lại được khôi phục lại bình thường. Chủ tịch Hoàng ở trong văn phòng, sau khi nghe cấp dưới báo cáo, tức giận đến mức ném vỡ cái ly đang cầm trong tay. Được thôi, cậu ta đã đi tới một bước này rồi. Anh ta đã sai do quá cuồng vọng. Rõ ràng anh ta biết chất lượng của bộ phim điện ảnh của bản thân không thực sự hấp dẫn. Ngay cả quá trình kiểm duyệt đều là dùng tiền để mua chuộc những người công tác đó. Nhưng cho dù là như vậy, nếu dựa vào danh tiếng của mấy diễn viên chính kia muốn duy trì doanh thu ở phòng bán vé và độ hot trong mấy ngày thì không phải là việc khó. Chủ tịch Châu phẫn nộ đập tay lên bàn. Trợ lý xấu hổ ho khan một tiếng. Chủ tịch, chúng tôi đã xác minh. Phía bên rạp chiếu phim cho biết Đại Thiên thật sự không hề tìm bọn họ. Nói cách khác, Dương Gia Cừu anh chưa từng dùng thủ đoạn gì. Sắc mặt của Chủ tịch Hoàng càng trở nên âm trầm. Vì sao lại biến thành như vậy? Dương Gia Cừu đã sớm đoán trước được sẽ có kết quả như vậy, cho nên anh căn bản không hề để bụng đối sách của bên này của bọn họ. Anh đã nắm cơ hội trước, nâng khẩu vị của khán giả lên. Cho dù bây giờ anh không làm bất cứ điều gì, khán giả cũng sẽ tự đi vào rạp chiếu phim. Chủ tịch Hoàng vẫy vẫy tay. Được rồi, đi ra ngoài đi. Coi như lần này anh ta mất tiền để đổi lấy một bài học. Lần sau nếu có cơ hội cạnh tranh với Dương Gia Cừu, anh ta nhất định sẽ ra tay mạnh hơn. Phòng bán vé Mảnh Vỡ Hồi Ức đã chạm mốc 5 tỷ vé. Tống Như một lần nữa trở thành nữ vương trên bảng đề tài hot search. Rốt cuộc thì Mảnh Vỡ Hồi Ức là của vị biên kịch lão làng nào. Nghe nói mảnh vỡ hồi ức đã được bán bản quyền hoàn toàn cho phía Âu Mỹ, nó sẽ nhanh chóng được công chiếu ở bên kia đại dương. Tống Như vừa mới dừng công tác tuyên truyền thì nhận được thư mời của tạp chí cấp cao quốc tế. Bọn họ thấy bức ảnh của Tống Như được bình chọn là bức ảnh đẹp nhất toàn cầu kia, cảm thấy khí chất của Tống Như vô cùng phù hợp với tinh thần tạp chí của bọn họ, nên đặc biệt muốn mời Tống Như quay một bộ phim bom tấn. Trong khi chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Tống Như cũng khẳng định được bản thân trong giới thời trang. Đây là điều rất nhiều diễn viên nữ không làm được. Lúc trước, áp lực đều chĩa vào Tống Như khi bước vào đoàn làm với tư cách là người được bổ sung vào để thay thế cho nữ diễn viên chính. Tất cả mọi người đều không coi trọng cô, nhưng hiện tại cô dùng chính thực lực để chứng minh bản thân. Ngay sau khi Đại Thiên công bố tin tức, người hâm mộ của Tống Như đều rất phấn khích. Mặc dù Tống Như lựa chọn tạm thời tập trung vào việc quay phim khi cô trở lại vào thời điểm quan trọng nhất, tránh xa tầm nhìn của công chúng, nhưng cô vẫn không mất đi ánh hào quang của mình. Đồng thời với việc tỏa sáng trên màn ảnh, cánh cửa của ngành thời trang cũng mở rộng với cô. Dương Gia Cừu là người đại diện riêng của cô đã sớm nghĩ tới điều này. Hiện giờ Tống Như không chỉ là diễn viên thực lực phái nữ của làng điện ảnh, mà còn là một ứng cử viên sáng giá sắp trở thành ngôi sao mới của giới thời trang. Quả nhiên, Tống Như là cử nhất, cô ấy chưa bao giờ làm các fan chúng tôi thất vọng. Tôi đã xem lại quảng cáo With Me, một lần nữa cô ấy và Bót Dương thật sự quá xứng đôi. Trước kia, theo đuổi ngôi sao, chỉ đơn thuần là thích cách diễn viên tạo nên các nhân vật. Nhưng bây giờ tôi yêu thích Tống Như, thật sự sùng bái con người này. Mỗi một việc cô ấy trải qua đều có thể cho tôi sự cổ vũ lớn lao. Hy vọng tôi cũng có thể giống như cô ấy, làm một con người luôn không ngừng kiên trì vì giấc mơ. Năm nay, Tống Như nhất định sẽ nhận được rất nhiều giải thưởng lớn. Tống Tiểu Như cố lên, chúng tôi vĩnh viễn cổ vũ cô. Đọc lời nhắn của các fan, hốc mắt của Tống Như đỏ lên. Trong lòng cô tràn đầy sự cảm động không nói nên lời. Cho tới nay cô đều không phải là chiến đấu một mình. Bên cạnh cô luôn có người cô yêu quý, có bạn bè cổ vũ cô, có fan yêu mến cô. Từ nay về sau cô sẽ nỗ lực hơn nữa. Mà cô có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là vì một người vô cùng có ý nghĩa. Gia Cừu, em thật sự rất cảm động. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Tống Như ôm chặt người đàn ông bên cạnh, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Dương Gia Cừu giang hai tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói với cô, anh sẽ không để em phải vì anh mà phải vứt bỏ vinh quang. Những tiếng vỗ tay cổ vũ này đều do em tự mình làm nên được. Trên thế giới này, chỉ cần là thứ em muốn, anh đều có thể đưa đến trước mặt em. Em vĩnh viễn không cần phải đi đường vòng, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nắm chặt tay em. Mười ngón tay đan chặt trong nháy mắt, Tống Như cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Em xứng đáng được như vậy. Dương Gia Cừu cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Chỉ cần là em muốn thì việc gì anh cũng sẽ nghe theo em sao? Tống Như ngước mắt nhìn vào mắt Dương Gia Cừu. Nói được, làm được. Anh đã hứa với cô thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Em muốn diễn tình yêu trong lửa. Tống Như nghiêm túc nói, em muốn thử sức mình xem sao. Cô luôn có hứng thú với kiểu nhân vật có tính khiêu chiến này. Hơn nữa, nếu cô không đột phá chính mình thì sao có thể đạt được thành tựu cao hơn đây? Nhưng mà anh lo em sẽ bị thương. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, em bảo đảm. Một hồi lâu, Dương Gia Cừu lắc lắc đầu thỏa hiệp. Được, anh sẽ đi sắp xếp. Anh luôn không có cách nào từ chối yêu cầu của cô đưa ra. Nếu như đã yêu cô thì anh sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của cô. Sau một tuần công chiếu, phòng bán vé Mảnh Vỡ Hồi Ức lại có một bước đột phá cao hơn một lần nữa. Bộ phim Mảnh Vỡ Hồi Ức chạm tới mức 800 triệu vé. Phim điện ảnh Mảnh Vỡ Hồi Ức đã trở thành một con hắc mã của mùa hè, được toàn thể cộng đồng mạng chú ý. Đại Thiên sẽ mời phóng viên đến để kể về quá trình làm phim sao? Chị Hy liên tục xem tin tức, vui mừng đến mức cười không khép được miệng. Tốt quá, chị biết Tống Như của chúng ta sẽ đóng phim điện ảnh, nhất định sẽ có thành tích tốt mà. Anh nhìn xem, doanh thu phòng vé tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có càng nhiều đạo diễn với kịch bản tốt mời Tống Như đi diễn. Tuy bây giờ, chị Hy tạm thời không phải là trợ lý của Tống Như, nhưng khi có bất kỳ tin tức gì về Tống Như, cô ấy vẫn luôn chú ý. Trần Viễn cướp lấy di động của chị Hy rồi kéo cô ấy vào trong lồng ngực. Bây giờ Tống Như đã có được vị trí thuộc về cô ấy, có phải em cũng nên dành thời gian suy nghĩ đến việc sinh con của chúng ta hay không? Hả? Chị Hy giả ngu, ho khan một tiếng. Không phải, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ nói chuyện này sau hay sao? Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Anh muốn ngay bây giờ. Trần Viễn nói, cơ thể tiến về phía trước cọ sát, ép cô ấy nằm lên giường. Chị Hy không dám nhìn vào đôi mắt anh, gương mặt càng ngày càng đỏ. Tuy rằng bọn họ đã kết hôn, Trần Viễn cũng đã đưa cô ấy đi ra mắt cha mẹ của anh, nhưng chị Hy có thể cảm giác được dường như cha mẹ anh ấy không vừa ý với cô lắm. Chỉ bởi hai người họ đã kết hôn, hơn nữa Trần Viễn lại yêu cô ấy như vậy, cho nên cha mẹ Trần Viễn mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu trong lúc này bọn họ có con, liệu cha mẹ của anh sẽ có cái nhìn khác về cô không? Có phải ba mẹ thúc giục anh không? Em đừng có suy nghĩ bậy bạ. Chỉ là anh muốn chúng ta có con, anh muốn làm ba, muốn bảo vệ tốt ngôi nhà này của chúng ta. Tuy rằng chúng ta là người trong giới nghệ sĩ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đôi vợ chồng nhỏ bình thường mà thôi. Chúng ta không suy nghĩ phức tạp. Chị Hy nắm chặt ống tay áo của anh. Nhưng mà... Nếu em không muốn nói thì lần sau chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này tiếp. Chỉ là anh muốn cho em biết đây là tâm ý của anh. Em không cần suy nghĩ quá nhiều về ý kiến của ba mẹ. Dù sao thì người bên em cả đời này là anh. Chị Hy nhìn anh ấy, trong tâm âm thầm cảm động. Thật ra em cũng... Cô nhào vào trong lồng ngực của Trần Viễn. Trần Viễn nâng cằm cô ấy lên, khẽ hôn xuống. Vậy còn chờ gì nữa? Doanh thu phòng vé của Mảnh Vỡ Hồi Ức tăng vọt, phần lớn các bình luận trên mạng đều là những lời ca ngợi và cổ vũ. Nhưng cách tâng bốc của Đại Thiên và Tống Như như vậy cũng khiến cho một số ít người cảm thấy phản cảm, bọn họ chính là fan của Hàn Nhất. Vợ của Tổng Giám Đốc thì có cái gì mà ghê gớm chứ? Tất cả tin tức đều viết về Tống Như, cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào. Chẳng lẽ ông chủ của chúng tôi chỉ là người làm nền sao? Làm ơn, nếu không có ông chủ của chúng tôi, liệu doanh thu phòng vé sẽ được như vậy sao? Tôi đã sớm biết, lúc trước Tống Như gia nhập đoàn làm phim với tư cách là người bổ sung thay thế cho nữ chính. Cô ta đã có chủ ý muốn dùng ông chủ của chúng tôi để làm bàn đạp cho cô ta mà. Thật ngại quá, Tống Như chính là người bổ sung thay thế. Có kỹ thuật diễn thì sao chứ? Nữ minh tinh có kỹ thuật diễn xuất rất nhiều. Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích mình. Điều này Dương Gia Cửu biết rõ hơn ai hết. Nếu là lúc trước, anh sẽ không để ý đến những lời bàn tán đó. Nhưng hiện giờ bản thân anh không chịu nổi việc có người nghi ngờ Tống Như, chửi bới Tống Như. Anh chính là muốn bảo vệ vợ của mình. Anh lập tức liên lạc với Tiêu Dịch Trạch. Sau khi thương lượng, họ ra quyết định sẽ quảng bá tuyên truyền cho bộ phim Đồng Lúa Mạch sớm hơn thời gian dự kiến. Làm như vậy có thể nhờ vào sức nóng của Mảnh Vỡ Hồi Ức tiến hành tuyên truyền cho Đồng Lúa Mạch lần thứ nhất. Điều này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công tác hậu kỳ của phim sau khi phát sóng. Nếu việc kiểm duyệt diễn ra thuận lợi, bộ phim Đồng Lúa Mạch có khả năng sẽ được công chiếu vào dịp Tết âm lịch. Lúc trước quá trình quay phim vẫn luôn được tiến hành một cách bí mật, ngoại trừ các diễn viên trong đoàn làm phim, người ngoài căn bản không thể biết. Bây giờ cũng đã tới lúc đưa ra ánh sáng rồi. Quay trở về nhà họ Dương, bây giờ ông vẫn là người đứng đầu nhà họ Dương, chẳng lẽ chút quyền lực đó cũng không có sao? Trợ lý chỉ có thể bất chấp đồng ý giữ bí mật chuyện này. Một bên là Dương Gia Cửu oai phong trên thương trường, một bên là Lão Gia Tử, nhà họ Dương. Anh chỉ là một trợ lý nhỏ, làm gì có năng lực gì đâu. Hai bên đều là người anh không thể đắc tội. Chỉ là thật ra ông cụ Dương đã sớm lui về đằng sau, chỉ ngẫu nhiên có mặt trong những buổi hoạt động công khai của công ty. Lần này tại sao lại đối tốt với cháu dâu như vậy? Thậm chí không để ý tới sự ngăn cản của Dương Gia Cửu, mà đặc biệt từ nước ngoài trở về. Hơn nữa lại là tiến hành trong bí mật nữa. Ông cụ Dương liếc mắt nhìn trợ lý một cái, cầm điện thoại. Bên trên là tin nhắn trả lời lại. Không thành vấn đề, có ngài gia nhập liên minh, bộ phim này nhất định sẽ càng phấn khích. Ông Dương, địa chỉ của đoàn làm phim ở ngay tại... Ông cụ Dương hài lòng buông điện thoại xuống. Tin tức này quả thật là dục hỏa chi luyến, được tổng đạo diễn bộ phim gửi tới. Tất cả mọi người đều không biết ông cụ Dương trước kia cũng là một diễn viên đóng phim. Ông muốn gặp cháu dâu, Dương Gia Cửu làm mọi cách che giấu. Vậy thì ông trực tiếp đến đoàn làm phim làm trợ diễn, tự bản thân nhìn cháu dâu Tống Như của ông, hơn nữa còn phải gạt Dương Gia Cửu. Ông từng dùng nghệ danh Dương Hải vào đoàn làm phim, cho nên tổng đạo diễn cũng không biết thân phận của ông. Việc tiếp theo ông cần làm là khiến thần không biết quỷ không hay trở thành một lão đặc công cùng Tống Như. Bởi vì thân phận lão đặc công vô cùng đặc biệt, luôn phải mang theo mũ, dán râu giả, cho nên căn bản không lộ rõ gương mặt thật. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của Dương Gia Cửu vừa mới dừng lại ở công ty đã thấy Trần Viễn vội vàng chạy lại, bình tĩnh đứng trước mặt anh, thấp giọng báo lại tin tức vừa mới thu được. Dương Gia Cửu lộ ra nụ cười như có như không, cứ tùy ông ấy là được, chỉ cần bảo đảm an toàn cho ông ấy, dù sao đó chỉ là động tác đầu tiên. Nếu ông chủ và mợ chủ ở chỗ làm phim xảy ra chuyện gì, Tống Như có thể ứng phó. Dương Gia Cửu chỉ nói 5 chữ, không nói thêm với Trần Viễn nữa, lập tức đi vào cửa lớn công ty. Tổng giám đốc Dương. Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Dương. Trên gương mặt của người đàn ông giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, dùng cách gật đầu để trả lời lại nhóm nhân viên. Lúc thang máy đến, trực tiếp sải bước đi vào, Trần Viễn theo sát phía sau. Có thể ông cụ ở nước ngoài dài sầu vô cùng buồn chán, muốn mượn cơ hội này qua đoàn làm phim, chỉ cần ông ấy an toàn, những chuyện khác làm theo ý của ông ấy. Vậy bên mợ chủ... Trần Viễn không biết nên nói cho Tống Như hay không, để cô chú ý đến một người lớn tuổi có thể tùy lúc gây khó dễ cho cô ở đoàn làm phim. Tạm thời không cần phải nói. Dương Gia Cửu muốn xem ông cụ Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa, vợ của anh làm sao mà ngay cả loại gặp mặt trình độ này đã không thể ứng phó được chứ? Tống Như một lòng để tâm vào chuyện đóng phim, căn bản không nghĩ tới ông cụ Dương sẽ nhảy dù vào đoàn làm phim. Bởi vì diễn viên nữ của Dục Hỏa Chi Luyến phải trải qua cạnh tranh cực lớn, mấy người Tống Như kịch liệt cạnh tranh, cô phải đưa ra 100 đến 200 tự tin đáp lại mới có được 100% chắc chắn nắm vai diễn này vào tay. Mà bên trong số người cạnh tranh đó có nữ diễn viên Hề Mạn, là nữ diễn viên có danh tiếng trong bộ phim hành động, cũng là người vừa được nhận giải nữ phối hợp diễn tốt nhất. Tống Như đã không còn gì khác, lựa chọn duy nhất của cô là bản thân phải đưa ra sự cố gắng lớn nhất. Về phần quyết định cuối cùng, hoàn toàn nắm trong tay đạo diễn và nhà sản xuất. Đêm khuya, Tống Như vẫn đứng trước gương tập động tác và lời thoại. Nhìn cô chăm chỉ, khiến Dương Gia Cửu không đành lòng làm phiền cô. Nghĩ đến ông cụ Dương ngủ lại khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp, anh lắc đầu cười khổ. Không biết ông ấy sẽ làm vợ anh khó xử như thế nào nữa. Dương Gia Cửu lại xử lý văn kiện, nhìn thời gian đã muộn, mới đến bên cạnh Tống Như nói. Nghỉ ngơi một chút đi, sốt ruột quá sẽ không có được trạng thái tốt nhất. Tống Như gật đầu, lưu luyến thả kịch bản ra, đi cùng Dương Gia Cửu vào phòng khách. Dương Gia Cửu nghĩ, vẫn không nói chuyện ông cụ Dương ra mà nắm lấy tay Tống Như. Trước khi tham gia diễn thử, em còn phải theo anh tham dự lễ công bố mảnh vỡ hồi ức. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Thời gian rất gấp, em cũng không thể được. Tâm tư của Tống Như đều đặt trên kịch bản, căn bản không muốn làm gì chuyện khác. Anh biết em thật sự coi trọng vai diễn này, nhưng em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, còn lại điều chỉnh tốt tâm lý đối với em mà nói cũng có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa nhóm fan của em còn đang mong chờ hoạt động mới nhất của em đây. Tống Như nghe lời anh nói, suy nghĩ một chút gật đầu nói, được, em nghe anh. Bởi vì anh chính là người đại diện của cô. Dương Gia Cửu ôm cô vào lòng, hôn nhẹ hai má cô. Anh cũng không biết ông cụ Dương sẽ làm gì, cũng không có cách nào để Tống Như chuẩn bị phòng bị trước. Có một số việc cuối cùng cô vẫn phải tự mình đối mặt. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều tin tưởng Tống Như. Cảm giác được anh ôm không giống mọi khi, Tống Như nghiêng người, ngạc nhiên nhìn Dương Gia Cửu. Hôm nay có chuyện gì sao? Không có. Dương Gia Cửu cười cười, đã muộn rồi, nghỉ ngơi thôi. Tống Như đi theo sau anh đi vào phòng ngủ. Lúc ở nhà cô thật sự thích cảm giác luôn đi theo sau anh như vậy. Giống như mặc kệ cô đi đâu, cô đều có cảm giác vô cùng an toàn. Vì người đàn ông vĩnh viễn ở trước mặt cô giúp cô che chắn giông bão. Mà giờ phút này, ở trong lòng Dương Gia Cửu cũng vô cùng ấm áp. Bọn họ là đôi vợ chồng bị giới giải trí chú ý tới, nhưng cũng hưởng thụ cuộc sống hôn nhân bình thường. Đây mới là điều khó khăn nhất. Đối với lễ công bố này, Đại Thiên chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, bởi vì có bộ phim mảnh vỡ hồi ức thật đẹp. Ngăn chặn tất cả dư luận nghi ngờ một cách hoàn hảo. Hơn nữa, không chỉ phòng bán vé bán chạy, ngay cả được thành tích cực kỳ tốt trong các buổi lễ điện ảnh năm nay. Dựa theo yêu cầu từ văn phòng của Tổng Tài, lễ công bố được Đại Thiên tổ chức ở một khách sạn 5 sao. Hơn nữa, còn mời rất nhiều đạo diễn nổi tiếng, tai to mặt lớn trong vòng. Nhiều nhất chính là phóng viên của các trang web. Đây là lễ công bố mảnh vỡ hồi ức, nhưng không thể không làm tuyên truyền cho đồng lúa mạch. Cho nên Âu Dương Hải cũng bị Dương Gia Cửu yêu cầu xuất hiện. Chẳng qua Âu Dương Hải sẽ đến cũng là bởi vì vị trợ lý nhỏ kia của mình. Lúc khách quý chậm rãi đi vào sảnh chính tổ chức buổi lễ, Tống Như mặc một bộ sườn xám thêu hoa lại, khí chất tào nhã đoan trang, nụ cười điềm tĩnh trên mặt rung động lòng người, cả người giống như đám mây chậm rãi bay tới. Quét mặt nhìn cả chính sảnh, nhóm khách quý nữ đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp vô cùng diễm lệ, Tống Như lại mặc một bộ sườn xám thanh lịch như vậy, nhìn càng nổi bật càng khác biệt. Bùi Hiền Hiền ở trong đám đông liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy Tống Như, trực tiếp bỏ lại Âu Dương Hải ở một bên, đi đến bên cạnh Tống Như. Biểu cảm của Âu Dương Hải lập tức trở nên cực kỳ không thích. Anh để tâm đối xử với Bùi Hiền Hiền như vậy, mà sao trong lòng của cô, địa vị của anh vẫn không bằng Tống Như. Bùi Hiền Hiền không có cảm giác gì, cười đi qua chào hỏi Tống Như. Chị Tiểu Như. Tống Như lập tức chú ý đến biểu cảm của Âu Dương Hải. Chị Tiểu Như, em rất nhớ chị nha. Chị cũng nhớ em, nhưng mà em không cảm thấy biểu cảm của một số người không thích hợp sao? Tống Như cười nói, Âu Dương Hải ở phía sau Bùi Hiền Hiền, cách cô không xa, vô cùng bực mình cầm một ly nước táo thơm ngát, buồn bã uống. Anh đường đường là ảnh đế, làm sao lại trở nên như vậy chứ? Lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc nhìn trợ lý của mình, sợ cô chạy theo người khác. Bị người ta coi nhẹ như vậy, anh đi theo Bùi Hiền Hiền tham gia những buổi lễ này đã không biết bao nhiêu lần. Có người chú ý tới Âu Dương Hải đã ở chính sảnh, liên tiếp tiến lại. Trường hợp bình thường như vậy, Âu Dương Hải căn bản sẽ không lộ diện. Cho dù có lộ diện, cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới những lời a dua nịnh hót của đám người này. Nhưng bây giờ, anh nhìn Hiền Hiền vui mừng khi nhìn thấy Tống Như như vậy, xoay người nói chuyện phiếm với người khác. Tống Như nhìn một màn này, nén cười, hỏi Bùi Hiền Hiền, gần đây như thế nào? Công tác có thuận lợi không? Âu Dương Hải lúc nào cũng đi theo em. Bùi Hiền Hiền nhíu mày. Như vậy sao? Em chưa từng gặp qua nghệ sĩ như anh ta bao giờ. Bùi Hiền Hiền trừng mắt nhìn, giây tiếp theo lại lộ ra nụ cười thoải mái. Nhưng mà bây giờ em cũng quen rồi, đa số mọi chuyện vẫn xử lý tốt. Rõ ràng Âu Dương Hải hạ quyết tâm thuần phục Bùi Hiền Hiền, để cô vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Kết quả người luôn phải thỏa hiệp lại là anh. Rốt cuộc ai mới là người bị thuần dưỡng đây? Hiền Hiền nha, em có chú ý đến không? Trên thế giới này, chỉ lúc anh ấy đối mặt với em mới là chân thật nhất. Có bao nhiêu người muốn làm trợ lý của anh ấy nhưng đều bị anh ấy từ chối. Tống Như nhìn Âu Dương Hải yên lặng né tránh bày tỏ của hai người phụ nữ kia, lời nói mang hàm ý khác. Người như vậy em nhất định phải chăm sóc người ta thật tốt, bởi vì không có em bên cạnh, anh ấy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Không phải danh lợi mà là tâm hồn an ổn. Anh ta lại thấy em dễ bắt nạt nên muốn tra tấn em. Bùi Hiền Hiền liền tức giận hừ lại một tiếng. Nhưng mà anh ấy lại đặc biệt nghe lời em nói nha. Nếu anh ta không nghe, em đã sớm xin nghỉ rồi. Bùi Hiền Hiền nhìn bên cạnh Âu Dương Hải, bỗng dưng xuất hiện mấy nữ nghệ sĩ xinh đẹp mặc lễ phục dạ hội. Trên gương mặt lộ rõ vài phần tức giận. Tống Như ho khan một tiếng. Chị thấy Âu Dương Hải dường như không có thích loại trường hợp này. Em có muốn qua đó chắn rượu giúp anh ấy không? Bùi Hiền Hiền hùng hổ xoay người, nhưng mà giây tiếp theo cô lập tức va vào một người đột nhiên đi tới. Ly rượu trong tay đối phương hơi nghiêng, sau đó rượu trong ly đều đổ lên váy dài trên người đối phương. Bùi Hiền Hiền vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi... Thật xin lỗi cái gì? Cô đi không nhìn đường sao? Chỗ xa hoa như vậy, loại người cấp thấp như cô sao có thể đi vào? Là người của công ty nào vậy? Trợ lý của nghệ sĩ váy dài kia dừng nành múa vuốt la hét. Cô có biết bộ váy này của chị Linh quý như thế nào không? Bùi Hiền Hiền biết cô có trách nhiệm, vội vàng cúi đầu nói, thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Được rồi, đừng ầm ĩ, tôi thấy cô ấy thật sự không cố ý, chiếc váy này cũng không thể mặc nữa, để cô ấy bồi thường là được rồi. Tôi đến phòng nghỉ thay quần áo. Người phụ nữ được gọi là chị Linh liếc mắt nhìn Bùi Hiền Hiền một cái, bất đắc dĩ nói. Trong lời nói của cô ta, dường như là cô ta không so đo với Bùi Hiền Hiền, có lòng từ bi. Nhưng trên thực tế, một trợ lý làm sao có thể bồi thường bộ lễ phục có giá trên trời như vậy? Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Hiền Hiền lập tức tái nhợt đi không ít. Thật xin lỗi, để tôi xem có thể giặt giúp cô hay không? Thật là nực cười, loại váy này cô có thể giặt sao? Hơn nữa, lúc cô giặt xong, chị Linh của chúng tôi làm sao có thể mặc nữa? Tôi nhìn cô chắc là nghệ sĩ nhỏ của công ty nào đó được phái tới đi. Hoặc là cô là người của khách sạn, gọi quản lý của cô ra đây. Bùi Hiền Hiền cúi đầu càng thấp, nắm chặt tay, làm sao bây giờ? Sắc mặt Tống Như cũng trở nên không tốt. Cô vừa mới chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bùi Hiền Hiền. anh trực tiếp che chắn Bùi Hiền Hiền sau người. Tống Như thấy vậy, thu lại bước chân, chuẩn bị xem kịch vui. Chuyện gì vậy? Đối phương vừa thấy Âu Dương Hải lại đây, vội vàng nở nụ cười, nịnh nọt nói. Anh Hải, là tiểu nha đầu này làm bẩn váy của chị Tố Linh, bọn em chuẩn bị đi xử lý rồi, không có việc gì, chút việc nhỏ, không phiền anh Hải lo lắng. Tôi không hỏi cô. Âu Dương Hải lạnh lùng liếc mắt, nhìn đối phương một cái, sau đó nghiêng người nhìn Bùi Hiền Hiền bên cạnh. Nói chuyện. Tôi thấy có người mời anh uống rượu, sợ anh uống say nên muốn đi qua chắn rượu giúp anh. Nhưng mà... Không nghĩ tới, vừa đi qua lập tức đụng vào chị Tố Linh. Tôi không phải cố ý đâu, tôi đồng ý phụ trách. Nhưng mà nếu như bồi thường, tôi không có... Bùi Hiền Hiền bây giờ dường như đã độc lập, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Âu Dương Hải luôn lạnh lùng với người ngoài, sao lại có kiên nhẫn với một tiểu nha đầu như vậy chứ? Trong lòng đối phương lột bột một chút, cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không thích hợp. Âu Dương Hải nhìn Bùi Hiền Hiền, sau đó nhìn bộ váy dài kia, lập tức bước hai bước, giày để trên làn váy, sau đó đạp hai phát. Tôi cũng không nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Chiếc váy này coi như là tôi hủy, muốn xử lý như thế nào, nói với tôi. Anh Hải, anh đây là... Âu Dương Hải nâng cánh tay trái lên, trực tiếp ôm bả vai của Bùi Hiền Hiền lạnh lùng nói. Giới thiệu với mấy người một chút, đây là trợ lý của tôi, Bùi Hiền Hiền. Nếu có nói lời gì sai sót, phiền toái đổi đối tượng. Nói xong, anh mang theo Bùi Hiền Hiền rời đi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Đúng lúc đụng đến Dương Gia Cừu đang đi đến, anh lạnh lùng lỗ mãng nói một câu. Tôi đã đến, bây giờ đi. Lông mày của Dương Gia Cừu hơi nhếch lên, anh đến đây gây chuyện xong lại quay đi. Tống Như cười đi qua, khoác tay lên cánh tay Dương Gia Cừu. Gia Cừu, anh nói lúc nào Hiền Hiền mới có thể hiểu được đây? Có lẽ cô ấy sớm hiểu được, nhưng mà không có trả lời. Bùi Hiền Hiền cũng không có chất phát như Trần Viễn. Tầm tuổi của cô là độ tuổi khao khát tình yêu, làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ. Hơn nữa, cô ấy luôn luôn thông minh như vậy. Tống Như gật đầu, cảm thấy lời nói của Dương Gia Cửu có đạo lý. Có lẽ Bùi Hiền Hiền không tin Âu Dương Hải là thật tâm thật giả, muốn khảo nghiệm anh sao. Lúc đi ra khỏi cửa khách sạn, Bùi Hiền Hiền tránh khỏi cái ôm của Âu Dương Hải. Yến hội còn chưa kết thúc đâu. Anh thân là khách quý, sao lại có thể đi như vậy chứ? Hơn nữa, tôi còn chưa nói chuyện với chị Tiểu Như nữa. Tôi... Âu Dương Hải kéo lỏng cà vạt. Em là trợ lý của tôi, em ở trong đó bị người ta khi dễ, lại muốn tôi trơ mắt nhìn sao? Tôi nói cho em biết, nếu lại để tôi thấy bọn họ đối xử như vậy với em, chuyện gì tôi cũng đều làm được. Bùi Hiền Hiền nhìn nhìn anh, trong đôi mắt to ánh lên đèn neon bên đường. Vậy được, chúng ta đi gặp đạo diễn, còn thời gian. Không đi. Âu Dương Hải lần đầu tiên trực tiếp từ chối đề nghị của Bùi Hiền Hiền. Anh cảm thấy anh không thể nuông chiều cô nữa. Mỗi ngày tính nhẫn nại của anh đều chịu đựng khảo nghiệm. Nhưng mà tôi đã đồng ý với bọn họ. Chẳng lẽ bảo tôi lấy danh nghĩa trợ lý của anh lỡ hẹn sao? Tôi vừa mới giúp em bồi thường một chiếc váy giá trên trời. Em không định trước tiên theo tôi chấm dứt chuyện này sao? Âu Dương Hải chắn ở trước mặt Bùi Hiền Hiền, lộ ra một tia cười cợt tức giận. Anh muốn thế nào? Bùi Hiền Hiền cảnh giác nhìn anh, giây tiếp theo kiên định nói, tôi sẽ không vì tiền mà từ bỏ tôn nghiêm. Được, tôi sẽ không làm chuyện khiến em đánh mất tôn nghiêm. Đến nhà tôi, nấu bữa khuya một tháng, nấu bữa sáng một tháng. Vậy chẳng phải là mỗi ngày cũng chưa có cách về nhà sao? Bằng không đưa tiền cho tôi. Âu Dương Hải xoay người, nụ cười càng sâu. Sau khi đi tới phía trước hai bước, nhìn thấy Bùi Hiền Hiền còn đứng tại chỗ, cười lớn tiếng nói, không đi gặp đạo diễn, vậy tôi về nhà. Anh đứng lại. Bùi Hiền Hiền vội vã chạy tới. Cô thật vất vả tranh thủ được cơ hội gặp mặt, đương nhiên muốn đi gặp. Chỉ là cô nghĩ đến nụ cười vừa rồi của Âu Dương Hải, cảm thấy tim đập rất nhanh. Rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì, bản thân Bùi Hiền Hiền cũng không rõ. Trước kia cô vẫn luôn sinh bệnh, trường học đều rất ít đi, quen biết nam sinh cũng ít. Cô không biết rõ lắm rốt cuộc thích một người là cảm giác như thế nào. Hơn nữa thân thể của cô sẽ luôn khỏe mạnh sao? Cô không biết, cho nên không dám đánh cược. Cô càng tiếp cận Âu Dương Hải, càng biết anh vì chính mình thay đổi bao nhiêu. Mỗi lần trở thành trường hợp đặc biệt của anh đều làm Bùi Hiền Hiền có một lát thất thần. Cô không nghĩ tới siêu sao ảnh đế vốn dĩ cách cô xa xôi như vậy lại thật sự đối xử tốt với cô. Nếu như sau khi cô trả giá thật lòng, anh chỉ xua xua tay nói là một trò đùa, cho nên cô nỗ lực giả ngu. Chỉ cần không thừa nhận, không đáp lại, có lẽ có thể một mực bảo trì trạng thái như vậy. Sao cô lại không động lòng chứ? Người đàn ông đẹp trai như vậy mỗi ngày đều ở trước mắt cô. Hơn nữa vẫn luôn cẩn thận để ý cảm nhận của cô. Nếu không động lòng, cô thật sự là đầu gỗ. Bùi Hiền Hiền ở trên xe cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cô còn có thể đi tham gia bộ huấn luyện quan hệ xã hội trong Đại Thiên, chờ đến một ngày Âu Dương Hải không cần cô nữa. Này, ngủ rồi sao? Âu Dương Hải nhíu mày nhìn cô, giống như cảm thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, giơ tay thăm dò cái trán của cô. Bùi Hiền Hiền giống như đã quen với việc tiếp xúc tứ chi của anh. Chẳng qua, anh có thể chấp nhận một người bình thường như mình, còn người trong nhà anh thì sao? Bùi Hiền Hiền không giấu vết né tránh của anh. Tôi không ngủ, sắp tới rồi. Cô nghĩ chỉ cần cô không nói, Âu Dương Hải vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác trong lòng cô. Cô nhất định phải khống chế tình cảm của mình. Âu Dương Hải nhìn người trước mặt, rời mắt. Anh không có ý định cho Bùi Hiền Hiền cơ hội chạy trốn. Mặc kệ bị né tránh bao nhiêu lần, anh đều sẽ tới gần cô. Cho dù con đường này thật sự rất quanh co, anh cũng không sợ. Trên thế giới này, lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú đối với một người phụ nữ, sao có thể dễ dàng thả cô đi. Anh tận lực làm Bùi Hiền Hiền hiểu rõ anh, mặc kệ là bao nhiêu năm. Với sự nổi tiếng của Mảnh Vỡ Hồi Ức, phim truyền hình Đồng Lúa Mạch cũng được chú ý, phim tuyên truyền cũng chịu chú ý, độ nổi tiếng của Tống Như cũng tăng lên rất nhiều. Cái nhìn của mọi người đối với cô có thay đổi rất lớn so với trước kia. Anh hậu đã từng bị tai tiếng cuốn thân, đã biến mất không thấy. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn thấy mấy ngày đó tới nay, Tống Như nỗ lực trả giá cũng không ngừng tiến tới. Lần này làm nữ chính diễn cùng Âu Dương Hải, người ngoài giới cũng sẽ không cho rằng Tống Như sẽ liên lụy tới Âu Dương Hải. Bản thân cô chính là một diễn viên có kỹ thuật, hơn nữa làm việc kín đáo, sẽ không lợi dụng cơ hội lần này cọ nhiệt Âu Dương Hải. Sau khi Tống Như nhận được lời mời chính thức thử vai Dục Hỏa Chi Luyến, chú ý tới tên đối thủ cạnh tranh Hề Mạn và Hàn Tử Di. Hai người đều là diễn viên cực kỳ có thực lực. Hề Mạn còn từng tham gia diễn xuất trong vở kịch Hồ Bạch Tượng. Tổng đạo diễn được chọn cũng đã xác định là đạo diễn Hoa Kiều Úc Nam. Anh ta đã từng có hai tác phẩm điện ảnh đạt được đề cử của Liên hoan phim quốc tế, là một đạo diễn thế hệ 8X. Thành tích của anh ta cực kỳ không tồi, cho nên lần này cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tống Như cùng Dương Gia Cửu nhìn nhau. Em sẽ cố gắng. Anh ở bên cạnh em. Mỗi một bước Dương Gia Cửu vì Tống Như vạch kế hoạch đều có lý do của anh. Anh tin tưởng thực lực của Tống Như. Hơn nữa, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần ra sức thực hiện, liền không hối hận. Chiều hôm nay, ở vườn hoa phía sau khách sạn nào đó, có một ông già mặc kiểu áo tôn trung sơn đi vào quán cà phê. Sau khi nhìn xung quanh, đi đến một cái bàn ở trong góc. Ông Dương, ngài đã tới. Úc Nam đứng dậy, đối với ông cụ Dương nhiệt tình vươn tay. Đã sớm nghe bà tôi nhắc đến tên của ngài, rất vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. Nói ngắn gọn đi, tôi có hai việc muốn phiền cậu hỗ trợ. Ông cụ Dương đối với một hậu bối khách khí như vậy đã đủ cho mặt mũi. Úc Nam gật đầu, mời ngài nói. Thứ nhất, chuyện tôi gia nhập bộ phim này không thể để bất luận kẻ nào biết. Cái tôi nói chính là thân phận thật sự của tôi. Ông cụ Dương và ba của Úc Nam là bạn bè nhiều năm. Ông có thể thuận lợi gia nhập, cũng là người bạn già này hỗ trợ. Cho nên Úc Nam biết ông chính là ông nội của Dương Gia Cửu, chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Úc Nam gật đầu. Được, ngài yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhưng trong quá trình quay phim, ngài nhất định phải chú ý thân thể. Thứ hai, ngày mai là phỏng vấn nữ chính đúng không? Tôi muốn cậu gia tăng một chút khó khăn đối với Tống Như. Ông cụ Dương nói vô cùng trực tiếp. Không phải, cô ấy là... Đó là chuyện của tôi. Lúc phỏng vấn, cậu chỉ cần làm khó nó một chút, hoặc là dứt khoát, không nói cho nó thời gian chính xác. Úc Nam nghe xong yêu cầu này, giờ khóc giờ cười. Ngài như vậy... Chuyện của giới nghệ sĩ cậu rõ ràng hơn tôi. Cho dù là diễn viên ưu tú cũng có thể sẽ có đối mặt với đủ loại đề khó, bị khó xử, bị tính kế. Tôi chỉ muốn nhìn xem nếu con bé gặp lại chuyện này sẽ làm như thế nào. Nếu như ngay cả chút sóng gió này nó cũng không chịu được, vậy cánh cửa nhà họ Dương chúng tôi cũng không dễ vào như vậy đâu. Trên thực tế, ấn tượng đầu tiên của Úc Nam đối với Tống Như cũng không tồi, bởi vì nhìn từ kỹ thuật diễn cùng ngoại hình, Tống Như đều rất phù hợp với nhân vật trong bộ điện ảnh này. Duy nhất chính là trước kia Tống Như không thể cho ra động tác như tác phẩm. Nói cách khác, ở phương diện diễn động tác, có thể cô sẽ tương đối yếu một chút. Như vậy thì một người khác là Hề Mạn đã có kinh nghiệm làm phim hành động, càng có thực lực hơn. Úc Nam thoáng nghĩ một chút, chọn Hề Mạn. Quả thực là một sự lựa chọn vô cùng tốt, cho nên anh ta sảng khoái đồng ý với ông cụ Dương. được, tôi sẽ sắp xếp để ông Dương hài lòng. Làm tốt một chút, nếu không bên phía Gia Cửu, cậu sẽ rất khó giải thích. Tôi nghĩ giám đốc Dương có lẽ sẽ không vì chuyện này mà tìm tôi gây phiền phức đâu. Úc Nam uống một ngụm cà phê lớn, không lưu tâm cười. Ông cụ Dương ý vị thâm trường, thu lại ánh mắt, không nói gì nhiều. Tính của Dương Gia Cửu ông rất rõ. Nếu nói có người nào khiến thằng nhóc đó bị kích động, thì đại khái chỉ có Tống Như thôi. Đây chính là bệnh chung của đàn ông nhà họ Dương, thương vợ. Hơn nữa, còn không muốn thấy người phụ nữ của mình phải chịu oan ức, dù chỉ là một chút. Nếu không, thì sẽ không vì người ta nghi ngờ Tống Như vài câu mà lấy phim tuyên truyền của Đồng Lúa Mạch ra phản kích. Ông cụ Dương ở nước ngoài đã quan sát tình hình bên này từ lâu. Mỗi một chuyện Dương Gia Cửu làm đều chỉ có một lý do, đó chính là vì Tống Như. Ông cụ Dương một lần nữa đi ra khỏi quán cà phê. Ông muốn xem Tống Như lần này có cầu xin sự giúp đỡ của Dương Gia Cửu hay không, hoặc là cô ấy sẽ ứng phó ra sao. Rất nhanh, anh Mạt đã nhận được thông báo của đoàn làm phim, địa điểm thử vai tạm thời đổi thành phim trường Hồng Nguyệt của thành phố Nam Châu. Vì sao lại đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn như vậy? Tống Như hỏi. Người thử vai nhiều như thế, lại có rất nhiều đạo cụ quay phim cần chuẩn bị, còn phải sắp xếp xe cho phù hợp với thời gian chuẩn bị của tổ đạo diễn. Thay đổi địa điểm lúc này không khỏi... Đoàn làm phim nói, địa điểm thử vai lúc trước đã định ở Học viện Điện ảnh, nhưng đến khi đó, Học viện lại có một buổi tọa đàm công khai, cho nên phải đổi địa điểm. Sau khi Tống Như nghe vậy thì gật đầu. Tôi biết rồi, em tan làm trước đi. Vâng, chị Tiểu Như, ngày mai em đến đón chị. Phim trường Hồng Nguyệt sao? Tống Như lấy điện thoại ra tìm kiếm. Hai nơi thử vai cách nhau 10 km. Nếu như có tình huống gì đột ngột xảy ra vào giờ cao điểm nên phải thay đổi tuyến đường thì sẽ không thể đến nơi đúng giờ. Kinh nghiệm làm diễn viên nhiều năm nói cho cô biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Mọi thay đổi dường như đều quá đúng lúc. Thoáng suy tư, sau đó cô gọi điện cho chị Hy để chị ấy kiểm tra một chút tình huống cụ thể buổi thử vai ngày mai, xem Học viện Điện ảnh có phải thật sự có buổi tọa đàm công khai không. Chị sẽ lập tức hỏi, rồi mau chóng cho em một câu trả lời thuyết phục. Có điều, Tống Như à, dường như em cẩn thận hơn trước kia rồi. Chị Hy nói, vì đã bị người khác hại quá nhiều lần rồi. Chị Hy gật đầu, cũng hiểu Tống Như cực kỳ coi trọng vai diễn này. Tài nguyên của bộ phim Tình Yêu Trong Lửa vô cùng tốt. Nữ diễn viên nào cũng mong muốn có được vai diễn này. Khó tránh khỏi, sẽ có những người không dằn lòng được sử dụng một vài thủ đoạn không trong sạch cho lắm. Tống Như sẽ không chủ động hãm hại người khác, nhưng cũng không đến mức đơn thuần không bảo vệ được bản thân. Đợi tin của chị nhé. Tống Như cúp điện thoại, lại lấy kịch bản ra bắt đầu chuẩn bị. Nếu vai diễn này Dương Gia Cửu đã muốn cô diễn thì cô nhất định sẽ giành được. Dương Gia Cửu họp xong về nhà lại bị Tống Như kéo đến phòng gym tập luyện một lúc, còn cùng cô diễn vài bộ phim hồi nhỏ. Đến tận đêm khuya, vì để có tinh thần làm tốt cho buổi thử vai ngày mai nên Tống Như mới quyết định nghỉ ngơi trước. Cô vừa quay người, Dương Gia Cửu liền thấy vết bầm trên chân và eo cô. Vì để có thể làm tốt động tác kỹ thuật chân của nữ diễn viên chính như vốn có, Tống Như thật sự đã nhẫn tâm. Dương Gia Cửu đau lòng kéo cô lại, cẩn thận giúp cô thoa thuốc. Thân là diễn viên, không thể nghi ngờ Tống Như là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Nhưng làm chồng cô, Dương Gia Cửu vừa đau lòng lại vừa cảm khái. Anh tự hào vì Tống Như, sự cố gắng và kiên trì của cô càng khiến cô có mị lực. Rất nhanh, Tống Như nhận được điện thoại của chị Hy. Em đoán không sai, quả thật là có vấn đề. Chị nhờ người hỏi bên Học viện Điện ảnh, bên đó vốn dĩ không hề có buổi tọa đàm công khai. Hơn nữa, hỏi mấy người chuẩn bị đi thử vai phụ, còn nói địa điểm thử vai không hề thay đổi. Lẽ nào vì em thử vai nữ chính cho nên mới phải thuê một phim trường riêng sao? Mắt của Tống Như hơi lạnh xuống, đè nén cảm xúc trong lòng, trả lời chị Hy. Em biết rồi. Tống Như, có phải thật sự có người sau lưng giở trò quỷ không? Cũng chưa rõ lắm, em sẽ tùy cơ ứng biến. Đương nhiên chị biết em rất thông minh, nhưng những người kia ở trong bóng tối nên em nhất định phải bảo vệ mình thật tốt đấy. Lời của chị Hy có thể nói cũng chỉ có vậy. Vì đang cố gắng có con nên cô chỉ có thể tham gia kỳ thi nội bộ của Đại Thiên, dựa theo yêu cầu sát hạch của bộ phận nhân sự làm việc ở Đại Thiên. Sau đó Tống Như gọi điện cho anh Mạt để cô ấy đi theo kế hoạch cũ đưa mình tới Học viện Điện ảnh thử vai. Nhưng không phải bọn họ đã nói là đổi địa điểm thử vai rồi sao? Anh Mạt không hiểu lắm. Rõ ràng đã thay đổi địa điểm, vì sao Tống Như vẫn muốn đến đó chứ? Theo lời tôi nói mà làm đi, tôi đã chuẩn bị xong, em có thể đến đây đón tôi rồi. Vâng, em đến ngay. Nếu bên học viện điện ảnh có sắp xếp thử vai, vậy cô có thể đi. Nếu như vai nữ chính không thử vai ở đây, thì cũng có nhân viên công tác có thể chứng minh cô đã đến tham gia đúng giờ. Sau đó liên hệ tổ đạo diễn cũng chưa muộn. Nhưng nếu như cô dựa theo thông báo đến phim trường Hồng Nguyệt, thì sẽ lại bị coi là vắng mặt, đồng nghĩa với việc tự động bỏ lời mời thử vai. Trách nhiệm này sẽ tính trên đầu cô. Trừ hôm đó, trong một đại sảnh văn nghệ tầng 1 học viện điện ảnh chật kín người đến chờ phỏng vấn, người ngồi hàng đầu tiên là Hề Mạn. Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, vô cùng tự tin. Vai diễn này cô ta rất có khả năng thắng, vì cô ta chính là nữ diễn viên đi trên con đường đóng phim hành động. Hơn nữa, cô ta cũng đã từng hợp tác với đạo diễn ca kịch, nền tảng kỹ thuật về phương diện lời kịch cũng rất thâm hậu. Những bộ phim hành động của nhà sản xuất phim lớn trong nước đều sẽ ưu tiên cân nhắc cô ta trước. Bởi vì bỏ thời gian ra bồi dưỡng diễn viên không có kiến thức hiểu về phim hành động, hoặc là nữ diễn viên lại không chịu được khổ, đối với đoàn làm phim mà nói thì đó chính là một gánh nặng. Tống Như tùy ý chọn một vị trí rất không thu hút ánh nhìn mà ngồi xuống, đội mũ cúi đầu đọc kịch bản. Cô mặc áo bò và quần trắng khiến người khác cảm thấy có một cảm giác an nhàn tự tại. Phong cách ăn mặc này rất khác với ngày thường. Hơn nữa, cô cũng không dẫn trợ lý theo nên không ai chú ý đến thân phận thật sự của cô. Chỉ coi cô như người bình thường đến thử vai phụ mà thôi. Vì những diễn viên nổi tiếng có trợ lý đi theo đều chọn vị trí ba hàng đầu tiên nên tương đối dễ nhận ra. Ngồi đầu tiên trong đại sảnh văn nghệ, có nhân viên công tác của đoàn làm phim phụ trách thông báo tới lượt ai vào phỏng vấn. Người được gọi tên sẽ rời khỏi đại sảnh văn nghệ, đi vào phòng bên cạnh đã được chuẩn bị tốt, bắt đầu thử vai. Vì người đến thử vai quả thật quá nhiều, cho nên thực sự sẽ có sự chênh lệch thực lực. Có người đi vào rất lâu, có người chỉ vừa nói vài câu đã bị tổ đạo diễn loại. Đây chính là sự cạnh tranh của vòng giải trí. Chỉ vài phút đã có thể đưa ra quyết định số phận của một con người. Không biết là ai đột nhiên nói lên một câu: "Tôi nhìn thấy Hề Mạn ở đằng trước rồi. Wow, quả là quá khí chất." Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Anh Hậu của Trang Tổng, tác giả Giai Lạc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.